Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, học võ kỹ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, thả bọn họ là có điều kiện, các ngươi ba cái bất luận ai đánh thắng ta. Là có thể sống rời đi nơi này. Người bất kỳ cũng không biết ngăn trở. Không được. Tiểu Vũ. Không thể làm bậy. Tiểu Ma Vương. Người điên rồi. Ngoặc kép. Đan Vân và Phùng Nguyên bọn họ nghe vậy kinh hãi. Rối rít khuyên can Hạ Vũ. Để cho hắn chớ làm loạn. Cái này ba người nói thế nào đi nữa. Tất cả đều là tuyệt mệnh cao thủ. Hôm nay mặc dù trọng thương. Nhưng mà trăm đủ chi trùng chết mà không cương đạo lý. Bọn họ cũng đều là hiểu. Hôm nay Đan Vân bọn họ, mặc dù không rõ ở đâu ra sức, muốn khiêu chiến ba vị tuyệt mạnh cao thủ, nhưng vẫn là nghiêm nghị khuyên can. Liền liền Trương các lão vậy khẽ lắc đầu. Tiểu Vũ, người bệnh nặng mới khỏi, lại không thể nắm trong tay tự thân lực lượng. Trước hay là vững chắc một chút cảnh giới đi. A, các ngươi không muốn làm bộ làm dạng, người này đạo pháp mạnh mẽ, ma khí tiết ra ngoài, dị thường tinh thuần, tuyệt đối có mạnh mẽ tu sĩ ma đạo. Hôm nay thừa dịp ta ba huynh đệ người bị trọng thương trước tới khiêu chiến. Quả nhiên phù hợp ma đạo trước sau như một vô sỉ phong cách. Vị trí thứ ba sát thủ quần áo đen giờ, phút này cười nhạt không dứt. Hạ Vũ nghe vậy cau mày, vẫy tay cầm ra một chai không lành lặn bản đan dược. Bên trong quẩn ba viên người nguyên đan, ném tới bọn họ trước mặt. Quát lạnh, ta chưa bao giờ thừa dịp người gặp nguy. Bên trong ba viên đan dược, các người một viên. Sau khi uống, thương thế sẽ khôi phục 7-8 phần. Sau đó sẽ tới quyết chiến. Đan dược. Người cái này ma đạo tà tu cực kỳ lợi hại, treo không được những người này dám và người tư thông lui tới. Lại có thể liền đan dược cũng làm được, thật là coi thường ngươi. Hạng ba sát thủ quần áo đen, từ đầu đến cuối không có nhận ra Hạ Vũ, ngược lại châm chọc chen nhau đổi tiền mặt một câu. Đối với lần này, Hạ Vũ căn bản không quan tâm. Ngược lại đưa mắt đánh vào Chu Bất Hối bọn họ trên mình. Lộ ra không có hảo ý nụ cười. Cái này làm cho Đan Vân mí mắt cuồng loạn. Không khỏi lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác hỏi. Tiểu Ma Vương. Ngươi lại phải làm gì? Đừng dùng thứ ánh mắt này nhìn ta. Một bụng ý nghĩ xấu. Khẳng định không đánh ý kiến hay. Ngươi đã đoán đúng. Đáng tiếc không khen thưởng. Hạ Vũ tuét miệng lộ ra xấu xa cười đều ý. Cả người ma khí bay lên. Che ở hắn tuấn tú mặt mũi. Lại để cho Đan Vân bén nhạy phát giác. Nghiêng đầu liền muốn chạy. Có thể Hạ Vũ gửi sẽ để cho hắn chạy. Ngay tức thì ra tay. Tốc nhanh. Liền Hạ Vũ đều cảm giác được kinh hãi. Mà Đan Vân lại là quỷ khóc sói chu hô to. Tiểu Ma Vương. Ngươi mau buông ta. Khi dễ người cũng không mang như vậy. Cùng ta qua hai chiêu. Lại thả ngươi. Hạ Vũ có lòng đo lường thử một chút thực lực của mình. Không hề dự định thả Đan Vân. Mà là huyết trưởng tùy ý nhất kích. Nhưng mang theo mãnh liệt ma khí sức lực gió. Trực tiếp quét về phía Đan Vân bả vai. Kia từng nghĩ. Hạ Vũ tùy ý nhất kích. Quả đấm còn chưa chạm đến Đan Vân. Chỉ là quyền phong quét qua, Đan Vân tựa như cùng gặp gỡ vạn quân cự lực đánh chúng. Cả người như bao cát như nhau, bay rớt ra ngoài, rơi vào đám người bên trong liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra. Liền ngất đi, cái này làm cho vừa mới chuẩn bị vậy ra tay Chu Bất Hối. Sợ hết hồn, lòng dạ đen tối hắn, đặc biệt không tiền đồ rút người ra lui nhanh. Rõ ràng bị Hạ Vũ tăng vọt thực lực dọa sợ. Hắn cũng nhớ tới Hạ Vũ đã từng nói sự việc. Đó chính là huyết mạch thức tỉnh. Thực lực sẽ đạt tới tuyệt mạnh cảnh. Xem Hạ Vũ hôm nay ma khí ngập trời dáng vẻ. nếu là không có thức tỉnh huyết mạch, đánh chết hắn Chu Bất Hối cũng không tin à. Cho nên, Chu Bất Hối đã mơ hồ đoán được Hạ Vũ thực lực bảo tăng đến loại nào bước. Bất quá hắn đoán không đúng, chính là Hạ Vũ huyết mạch cũng không thức tỉnh, mà là nghịch chuyển đồng tử công, kích phát trong huyết mạch một ít lực lượng, liền đạt tới tuyệt mạnh cảnh. Như vậy có thể thấy, nếu như Hạ Vũ huyết mạch toàn diện thức tỉnh, sợ rằng thực lực thật muốn khủng bố không thay đổi lập tức. Hạ Vũ không nghĩ tới thực lực mình tăng trưởng đến như vậy bước. Tùy ý nhất kích, trực tiếp đem Đan Vân thằng xui xẻo này làm cho hôn mê, cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao hơn. Đem con mắt rơi vào Phùng gia thế hệ trẻ trên mình, lộ ra xấu xa nụ cười, như mãnh hổ xuống núi tựa như được, trực tiếp đánh về phía bọn họ. Cái này làm cho Phùng Đao các người sắc mặt đại biến, không kềm hãm được muốn bỏ chạy. Bọn họ mới vừa rồi nhưng mà nhìn rõ ràng, Hạ Vũ tên biến thái này trực tiếp một quyền đem Đan Vân làm được sống chết không rõ. Thực lực rõ ràng bảo tăng rất nhiều, hôm nay lại có thể lại muốn và bọn họ giao thủ. Có thể tưởng tượng được, tiếp theo bọn họ không chịu khổ một chút thì không được. Phùng Đào, Phùng Lượng đợi một chút, những thứ này Phùng gia thiên tài. Trước thì không phải là Hạ Vũ hợp lại chi đem, hôm nay Hạ Vũ nghịch chuyển đồng tử công, thực lực đâu chỉ gia tăng trăm lần. Lập tức, Phùng gia chư đa thiên tài, bị Hạ Vũ một người liền được người ngưỡng mã phiên, rối rít ho ra máu thụt lùi. Cách xa vòng chiến, chính là đã từng và Hạ Vũ chiến đấu khó phân nan giải Phùng Vẫn. Loại này ám kình kỳ võ tu, cũng không phải Hạ Vũ đối thủ, bị một chiêu oanh bay. Cái này làm cho Phùng Nguyên bọn họ không khỏi trợn mắt hốc mồm, quay đầu lại nhìn về phía Trương các lão. Rõ ràng chỉ có vị đại nhân vật này mới hiểu tự thân rốt cuộc xảy ra trạng huống gì. Không chỉ có thương thế hết bệnh, hơn nữa còn công lực tăng nhiều. Hạ Vũ cái này mạnh như rồng như cọp dáng vẻ, còn có thực lực cường hãn, rõ ràng trừ tuyệt mạnh cao thủ ra tay, còn lại người không cần muốn áp chế hắn. Mà Trương các lão vậy không nhìn nổi, không chỉ có lên tiếng nói, Vũ Nhi chớ hồ nháo, lấy ngươi hôm nay thực lực tuyệt mạnh, khi dễ những vãn bối này, truyền đi còn thể thống gì, tới đây điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cùng cái này ba người chiến đấu. Hạ Vũ dị thường nghe lời đi tới, cảm giác được vị này Trương bá bá tựa hồ có chuyện muốn nói rõ mình. Đúng như dự đoán, Trương các lão kéo Hạ Vũ đi tới một bên, không chỉ có ngưng trọng hỏi, Tiểu Vũ, ngươi hôm nay huyết mạch cũng không thức tỉnh, gia tộc kia võ, ngươi có thể cũng không biết, đợi hồi cùng đối chiến, át phải thua thiệt, Trương bá bá dạy ngươi một bộ võ. Vũ Nhi không muốn phiền toái Trương bá bá, trước liền mệt nhọc Trương bá bá tiêu hao sinh mạng tinh nguyên. Vũ Nhi bị chi có thẹn à? Hạ Vũ trong lòng đích xác không muốn phiền toái đi nữa vị trưởng bối này. Trước hắn không tiếc hao phí tự thân tinh nguyên, cũng phải cứu chữa mình. Phần này đại ân mời, đã để cho Hạ Vũ bị chi có thẹn. Hôm nay mình thật sợ hắn lại dùng một ít thủ đoạn cực đoan giúp mình. Hơn nữa nơi này đồng thời trong lòng cũng có chú ý. Chỉ vì là hôm nay thực lực đột nhiên, ở mình bất ngờ ra trong, đạt tới tuyệt mạnh cảnh. Cái này vượt xa mình dự đoán. Cùng làm xong trước mắt sự việc, mình nên bế quan thật tốt tu luyện. Chỉ vì là mình thuở nhỏ tu tập rất nhiều tuyệt kỹ, đều là đến tuyệt mạnh cảnh mới có thể sử dụng. Tựa như cùng võ đang âm dương lưỡng nghi kiếm pháp, cái này cùng cao thâm võ, một khi có chân khí chống đỡ, kiếm khí gây ra đoạn kim nứt đá, đánh đâu thắng đó, không người nào có thể địch. Mấu chốt hơn là đến tuyệt mạnh cảnh, mình là có thể vận dụng trọng đồng lực, loại này lực lượng mình từ truyền thừa trong trí nhớ biết được, nhưng mà rất kinh khủng. Một khi thi triển, có thể hù chết những người này. Nhưng Trương Các Lão nhưng cố chấp nói. Phiền toái cái gì? Vũ Nhi ngươi nghịch chuyển gia tộc huyền công. Trong cơ thể đan điền ngưng tụ ma khí. Hơn nữa dị thường tinh thuần. Cho nên lấy chân khí tới tương đối nói. Ngươi ma đạo chân khí xa so tầm thường vũ tu chân khí hơn nữa bá đạo. Dầu có lực công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.